mà Thế Đại trở về. Chương 996, đột phát sự kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Phong lần đầu lộ ra rung động biểu lộ. Phải biết thân là cấp 7 tiến hóa giả hắn. Đừng nói cái này Hoa Hạ. Chỉ sợ tại toàn địa cầu chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Để hắn lúc này qua cùng dị chủng Vương Mộc Diệp nhất chiến. Từ Phong mặc dù không có chém giết đối phương nắm chắc. Nhưng tuyệt đối có toàn thân trở ra năng lực. Có thể liền cường đại như vậy vô cùng Từ Phong. Vẫn là bị Sở Hàm kích phát ra lĩnh vực sở kinh. Nào chỉ là kinh hãi. Quả thực cũng là e ngại. Cái kia hắc đến cực hạn nhan sắc. Không có Từ Phong kim thương bên trên bá khí. Cũng hoàn toàn 7-8 phần cảm giác. Sinh ra mà ra thì là hoàn toàn e ngại cảm giác. Thôn phệ, chiếm đoạt. Đây chính là Sở Hàm hắc sắc lĩnh vực không giống bình thường. Rung động linh hồn độc nhất vô nhị. Ở phía này trong lĩnh vực. Sở Hàm ôm ngực mà đừng. Yên tĩnh lại bình thản nhìn lấy Từ Phong hướng hắn giải thích. Đây chỉ là ta một nửa năng lượng chỗ kích phát lĩnh vực. Nếu là dốc sức kích phát, sợ rằng sẽ kinh động Cao Thiếu Huy. Sở Hàm có thể chưa quên. Nhiều lần phái người giết người khác bại lộ đến từ Cao gia ý tứ. Lại tại Cao Thiếu Huy trên thân không cảm giác được sát ý. Tuy nhiên Sở Hàm có nghĩ qua đây là Cao gia thù địch phương cố ý vu oan âm mưu. Nhưng cẩn thận là hơn là Sở Hàm từ trước đến nay thói quen. Vẻn vẹn một nửa, Từ Phong lần nữa chấn kinh. Đối Sở Hàm thưởng thức dần dần biến thành sùng kính. Tuy nhiên Sở Hàm cấp bậc luôn luôn thấp hắn hạng nhất. Có thể luận bản năng chiến đấu, chiến thuật bố trí, thống lĩnh năng lực, thậm chí dưới mắt lĩnh vực. Hắn không bằng Sở Hàm địa phương, lại không thể đếm hết được. Sở Hàm là cái mê, càng là một cái toàn phương vị cường giả, đi tại phía trước nhất. Dẫn lĩnh hắn cùng toàn thể nanh sói hướng về phía trước nhìn. Xông về đằng trước đãng. Ngươi thử một chút có thể không thể đi ra ngoài. Sở Hàm thần thái tự nhiên cười một tiếng. Trong mắt tự tin bất chợt tới thả. Từ Phong lập tức bị kích phát ra lòng háo thắng. Hắn không hiểu lĩnh vực. Coi là mạo xưng bất quá là một cái ngăn cách thị giác khu vực. Quảng cáo. Xoát. Từ Phong lập tức phóng tới lĩnh vực biên giới. Liền muốn nhất cử phá vỡ cái này hắc sắc đại viên cầu. Mà ra ngoài ý định. 3. Vừa mới chạm đến lĩnh vực vách tường Từ Phong lập tức bị bắn ngược về đến. Kém chút cước bộ không có đứng vững ngã nhào trên đất. Vừa mới trong nháy mắt sinh ra lực bắn ngược căn bản để hắn không có một tia chuẩn bị tâm lý. Cái này, Từ Phong mang theo chấn kinh. Này làm sao sẽ hình thành thực chất? Phải biết Từ Phong lĩnh vực đã có thể trợ hắn trong chiến đấu đề bạt một mảng lớn. Nhưng hắn cái kia nửa cái lĩnh vực cũng không phải là thực chất. Nhiều lắm là làm cho hắn càng trực quan cũng càng nhạy cảm tìm kiếm đến đối phương nhất cử nhất động. Muốn giống Sở Hàm như vậy hình thành thực chất vòng vây. Cùng người bên trong ngay cả ra ngoài đều khó khăn. Cái này căn bản là không có cách làm đến. Sở Hàm lần nữa cười một tiếng. Chậm rãi duỗi ra một cái tay đụng vào lĩnh vực vách tường. Con gặp cái tay kia dễ như trở bàn tay liền vươn đi ra. Không trở ngại chút nào. Cái này đến là làm sao làm được. Từ Phong trong mắt đều nhanh lồi ra đến. Hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Cũng đổi mới hắn tam quan. Không chỉ có. Quả thực phản khoa học A, lượng biến sinh ra biến chất. Sở Hàm thu tay lại giải thích nói. Tân nhân loại thể nội năng lượng vô cùng cường đại. Chỉ là phần lớn là người chỉ có thể vận dụng 10 đến cấp 5 sau là cái đường ranh giới. Tân nhân loại thể nội sẽ tự động đề bạt đối năng lượng trưởng khống. Bình thường người sẽ tới đạt 20. Mà người có thể kích phát ra một nửa lĩnh vực. Có khả năng trưởng khống cùng vận dụng năng lượng đã đạt tới 50. Trở lên, như thế dùng số liệu một giải thích. Từ Phong nhất thời minh bạch một nửa. Sau đó đuổi đánh tới cùng hỏi. Ngươi có thể vận dụng cùng trưởng khống bao nhiêu? Sở Hàm sờ sờ cằm. 85, đi. Nếu là đến 100%, liền có thể hoàn toàn tùy tâm sở dục sử dụng Bạch Duẫn Nhi tuyệt chiêu. Mà giờ khắc này Sở Hàm rõ ràng không thể. Một hồi trước thành công cũng là xây dựng ở Tu La Chiến Phủ cùng một cái xảo lực bên trên. cũng không phải là hắn bản thân mình đã trưởng khống cao như vậy. Từ Phong kinh ngạc vô cùng. Bình thường người chỉ có thể trưởng khống 10 đến 20 ở giữa. Mà hắn đã rất mạnh lại cũng chỉ có 50. Sở Hàm vậy mà đều 85. Chênh lệch chi rõ ràng. Để cho người ta lần cảm giác xấu hổ a. Tân nhân loại thể năng có thể số lượng lớn phần lớn là cố định bất biến. Riêng là mỗi một giai đề bạt, tăng trưởng thể năng đều đại khái tại một cái phạm vi bên trong. Không có khả năng có người cường đại đến so người khác năng lượng càng nhiều. Gen người cực hạn bọn họ năng lực chịu đựng, lại nhiều làm theo hội bạo thể mà chết. Cho nên tại cường giả cùng người yếu ở giữa, rõ ràng nhất phân chia trừ cấp bậc bên ngoài, còn lại cũng là đối thể nội năng lượng trưởng khống cùng vận dụng. Đây cũng là Sở Hàm đồng giai vô địch, thậm chí còn có thể khiêu chiến vượt cấp nguyên nhân căn bản nhất. Thử nghĩ một cái chỉ có thể kích phát vận dụng 20 năng lượng người, dù là cấp bậc cao hơn Sở Hàm rất nhiều, nhưng ở Sở Hàm kích phát 85 năng lượng phía dưới, so sánh với cũng không phải là vĩ mô cấp bậc, mà chính là song phương có thể kích phát ra điểm năng lượng đến người nào càng nhiều. Sở Hàm cười hắc hắc rút về lĩnh vực, lập tức phong thanh cùng lá cây tiếng xào xạc lần nữa truyền đến. Cùng lúc trước trong lĩnh vực tuyệt đối yên tĩnh hình thành so sánh rõ ràng. Từ Phong cười khổ một tiếng, lần nữa nhớ tới hắn vừa mới rút về cái kia nửa cái lĩnh vực thời điểm. Tốc độ cùng Sở Hàm so sánh quả thực chậm thành rùa đen. Có thể thấy được Sở Hàm tại trưởng khống lực bên trên đã là xa xa dẫn trước mạnh. Không cần tự cam đọa. Rơi. Sở Hàm nhìn ra Từ Phong thất lạc. Vỗ vỗ bả vai hắn an ủi. Ta đây là chó. Cứt vận cùng từ vừa mới bắt đầu đều không ngừng tìm tòi đoán luyện. Ngươi bây giờ bắt đầu tiến hành huấn luyện còn kịp. Phải biết giờ phút này biết lĩnh vực người chỉ sợ chỉ có số ít người. Mà lại ngươi đã đi tại phía trước nhất. Sở Hàm không dám nói hắn là thứ nhất Từ Phong vì thứ hai. Lúc này thần bí gia tộc, chỉ sợ đều nhao nhao biết được mở ra vận dụng. Lần trước Cao Thiếu Huy tại Nam Đô Thành lộ ra cái kia một tay. Sở Hàm tại sau khi lấy lại tinh thần muốn thật lâu. Quảng cáo, Cao Thiếu Huy tên kia năng lượng vận dụng, chỉ sợ sớm đã đến 90, thậm chí cao hơn. Ngươi vậy mà ngay từ đầu liền luyện dạy năng lượng trưởng khống. Từ Phong rất nhanh bắt được Sở Hàm lời nói bên trong trọng điểm. Mà thế bạo phát, ngươi vừa mới trở thành tân nhân loại liền bắt đầu. Không sai, Sở Hàm trả lời đơn giản minh. Để Từ Phong khó lòng phòng bị, kém chút mắt tối sầm lại ngất đi. Từ cấp 1 liền bắt đầu, một mực luyện đến cấp 6 không ngừng. Khó trách Sở Hàm trưởng khống lực mạnh như vậy. Cái này căn bản là ở lúc hàng bắt đầu a, ngay tại Từ Phong một ngụm lão huyết kém chút phun ra. Còn muốn tiếp tục hỏi lúc nào? Sở Hàm bỗng nhiên ánh mắt một lịch, hướng về phía Từ Phong nghiêm túc khoát khoát tay. Ngươi về trước đi, làm cho tất cả mọi người thu thập một chút rời đi nơi này. Vâng, Từ Phong cũng nhất thời nghiêm túc lên. Căn bản không dài dòng hỏi nhiều, lập tức tiến vào tốt nhất cấp dưới trạng thái. Cũng không quay đầu lại hướng về doanh địa chạy tới. Hắn biết rõ tại trong âm thầm hắn cùng Sở Hàm là bằng hữu. Có thể không quan trọng xưng hô cùng ở chung hình thức. Nhưng trên chiến trường, Sở Hàm thì là hắn duy nhất trưởng quan. Tại Từ Phong rời đi về sau, một cái mini đại con thỏ nhỏ đột nhiên phi tốc nhảy lên ra. Lập tức đi vào Sở Hàm trước mặt. Không tốt Sở Hàm. Vượng Tài ngay cả thở cũng không kịp liền đột nhiên mở miệng. Trần Dục Thiên đưa tới tin tức mới nhất. Ngân thành phố nơi đó lại tới một nhóm dị chủng. Nghe nói là Mộc Diệp bí mật tổ kiến một chi quân đội. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.